Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, thẳng thắn. Đương nhiên, còn có một vấn đề là đại hiền giả trước đó đề cập qua. Sứ đồ đi lại đã từng cũng hoài nghi tử vong đoàn tàu là Noe ác. Nhưng đại hiền giả lại bác bỏ suy đoán như vậy, chỉ là không có nói bác bỏ lý do. Đại hiền giả khả năng phát hiện rồi cái gì? Nhưng đúng, có phải không còn có một cái khả năng? Nếu như đại hiền giả biết rõ chân chính Noe ác ở nơi nào, kia tử vong đoàn tàu liền không khả năng là Noe ác rồi. Diệp Sát nói, đại hiền giả, ta kỳ thực hy vọng có thể thẳng thắn nói một chút. Ta có thể cảm giác được ngươi không có ác ý, nhưng giấu giếm chân tướng không cách nào làm cho người không nghi ngờ ngươi ý đồ. Đại hiền giả trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta có thể nói cho ngươi, đây thật ra là ta cái bí mật của ngươi. Thậm chí, đừng bảo là cái khác sứ đồ đi lại cùng thánh tử. Liền cái khác người dẫn đường cũng không biết rõ. Diệp Sát nói, ra rồi cái này cửa, ta cái gì cũng không biết rõ. Điều kiện tiên quyết là đối ta vô hại. Diệp Sát trong lòng kỳ thực lộp bộp một chút. Bí mật này nếu như có thể nói, vậy rất có thể không quan hệ đại cục. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Chính mình phải chết ở chỗ này. Chết người mới khả năng mãi mãi bảo thủ bí mật. Bất quá, người sau khả năng không lớn. Đại hiền giả có lẽ là rất mạnh, nhưng cùng đoàn tàu trưởng chiến đấu qua, còn bảo lưu lại mấy phần thực lực khó mà nói. Lại nói coi như mạnh như đoàn tàu trưởng, cũng không khả năng lặng yên im lặng giết chết Diệp Sát. Như vậy, thật đánh nhau, náo nhà thờ lớn mọi người đều biết, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Cứ việc tin tưởng đại hiền giả người khẳng định quá nhiều Diệp Sát. Thậm chí, chỉ sợ không ai tin tưởng Diệp Sát, nhưng vẫn như cũ là tai họa ngầm. Đại hiền giả ngược lại là thoạt nhìn thật không ý định động thủ. Mà chỉ nói, ngươi đối mặt thế thấy thế nào? Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, không hiểu rõ tại sao lại vây quanh vấn đề này lên rồi. Đại hiền giả cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Trực tiếp nói, ta ý tứ là, mặt thế vì sao lại phát sinh? Diệp Sát nói, zombie virus, đại hiền giả không lời. Diệp Sát thuần túy nói câu nói nhảm. Đại hiền giả nói, kỳ thực ta đặt câu hỏi cũng không quá nhiều, cho nên vẫn là nói thẳng đi. Ta nghiên cứu rất nhiều lần mặt thế tiến đến, còn có văn minh sụp đổ. Sau đó ta phát hiện rồi một cái sự tình, vậy liền là người sống sót. Diệp Sát nói, chính là mỗi lần đều có người sống xuống đến. Đúng, đại hiền giả nói, cho dù là kỷ Jura thời đại, dù là khủng long diệt tuyệt, nhưng kỳ thực lúc đó còn có rất nhiều sinh vật sống xuống đến rồi. Về sau vô luận cái dạng gì văn minh, sinh vật có trí khôn, vẫn là không phải sinh vật có trí khôn, đều may mắn tồn một bộ phận. Như vậy, vấn đề đến rồi, mặt thế ý nghĩa đến cùng là cái gì? Nếu như thuần túy thiên tai, đó là có thể lý giải. Nhưng là, sứ đồ xuất hiện, còn có Noe sứ đồ, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, mặt thế cũng không như vậy thuần túy. Hoặc là nói, cũng không đơn thuần là tự nhiên hiện tượng. Diệp Sát gật đầu nói, đúng, đại hiền giả nói, như vậy, ta hỏi ngươi, nếu như là cố ý, hoặc là nói là một ít ý chí ở thôi động, ý đồ là cái gì? Vì cái gì để mặt thế giáng lâm, còn cố ý lưu lại một bộ phận người sống sót đâu? Chú ý ta dùng rồi, cố ý, cái từ ngữ này. Ta cho rằng nếu quả như thật có người có thể chế tạo ra một trận mạt thế, giết chết lớn bộ phận người, như vậy, thừa xuống người sống sót khẳng định là có thể giết chết. Diệp Sát gật đầu công nhận, sau đó nói, vì cái gì? Đại hiền giả nói, ta cũng không biết rõ. Diệp Sát mắt trợn trắng, rất muốn đánh người, Đại Hiền giả nói, mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng tồn ở liền nhất định có lý do. Ví dụ như liên quan tới Noeac cố sự. Diệp Sát nói, nhưng ta cũng không cho rằng người sống nhóm là bởi vì phẩm đức cao thượng. Noeac cố sự, tóm lại chỉ là cố sự. Đại Hiền giả nói, đúng, dù là Noeac thật tồn ở, cũng chưa chắc cố sự bên trong hết thảy chính là chân tướng. Diệp Sát nói, ta không hiểu rõ, này cùng bắt đầu nguyên địa phương có cái gì quan hệ? Đại Hiền giả nói, tiếp theo chính là liên quan tới bắt đầu nguyên địa phương sự tình rồi. Người biết rõ ta tại sao là nhất cổ xưa người dẫn đường sao? Nguồn sáng sinh mạng thể tuổi thọ hoàn toàn chính xác rất dài. Nhưng cũng không phải là vô hạn dài. Diệp Sát nói, ta nghe nói, người dẫn đường chỉ cần bất quá tại tiêu hao duy trì sinh mệnh năng lượng. Cơ hồ có thể một mực sống sót. Đại Hiền giả nói, đây chẳng qua là lý luận. Cho dù không tiến hành chiến đấu, nhưng là, làm mặt thế giáng lâm thời điểm đâu. Người gặp qua mặt trời không còn dâng lên, vĩnh dạ giáng lâm sao? Ta gặp qua, thế giới toàn bộ bao phủ ở đen kịt bên trong. Yên tĩnh im lặng, rét lạnh quét sạch rồi đại địa. Lần kia mặt thế giáng lâm, vượt qua một nửa người dẫn đường đều tử vong. Bởi vì ở hoàn cảnh như vậy dưới, người dẫn đường không có khả năng từ ngoại giới đạt được năng lượng. Chỉ có thể tiêu hao tự thân năng lượng. Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy liền rõ ràng rồi. Giống người dẫn đường dạng này nguồn năng lượng sinh mạng thể là không còn ở sinh lão bệnh tử. Nhưng là, ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng liền không nhất định. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, kỳ băng hà kỳ thực cũng có thể lý giải thành một lần mạt thế. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh lượng lớn sinh vật chết đi. Cùng zombie virus bạo phát có khác biệt sao? Kỳ thực không có khác biệt. Zombie xuất hiện cũng đưa đến sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Chỉ bất quá, một cái là thiên tai, một cái là người vì làm ra virus. Bản chất là đồng dạng, nhưng là kỳ băng hà loại kia ác liệt hoàn cảnh sẽ đối người dẫn đường tạo thành ảnh hưởng to lớn. Zombie thì sẽ không, lý luận trên. Người dẫn đường tuổi thọ vô hạn dài, nhưng không ngừng kinh lịch mạt thế. Rất nhiều thời điểm bên ngoài ở nhân tố là có thể ảnh hưởng người dẫn đường tuổi thọ. Đại Hiền giả nói, ta chỗ lấy là nhất cổ xưa người dẫn đường, là bởi vì có rất lớn một bộ phận thời gian là ở bắt đầu nguyên địa phương bên trong vượt qua. Cái này, đáp án này có chút vượt quá Diệp Sát dự kiến. Diệp Sát vẫn cho là Đại Hiền giả tại không có đem chính mình sinh mệnh hình thức chuyển hóa thành nguồn năng lượng sinh mạng thể trước đó, hoặc là nói là ở có nhục thể thời điểm, làm qua thánh tử, từng tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát nói, nhưng là, người dẫn đường không cách nào có được sứ đồ lực lượng a. Đại Hiền giả nói, đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy. Bình thường sinh vật không cách nào có được lâu như vậy tuổi thọ. Người dẫn đường sinh ra, có thể lý giải thành là trái với tự nhiên quy luật. Một loại lấy gian lận thủ đoạn kéo dài sinh mệnh phương thức. Nhưng là, ta là một cái dị loại. Ta cho ngươi xem qua ta văn minh hủy diệt. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Đại Hiền giả nói, kỳ thực, ta chỉ cho ngươi xem rồi một chút đoạn ngắn. Ta vốn phải là Noe sứ đồ. A, Diệp Sát kinh ngạc lên tiếng. Cái này thì càng vượt quá Diệp Sát dự liệu. Đại Hiền giả nói, ta lúc đó cho ngươi thấy hình ảnh. Là ta chiến bại mang ý nghĩa diệt vong. Cũng liền là mất đi rồi trở thành Noe sứ đồ cơ hội. Hoặc là nói là mất đi rồi trở thành văn minh người sống sót cơ hội. Nhưng thực tế trên lúc đó còn có đến tiếp sau. Bởi vì ta không có chết, Diệp Sát nói. Nhưng lúc đó ngươi cho ta nhìn hình ảnh bên trong, ba tên cuối cùng thắng được người biến mất rồi. Giả thiết bọn hắn trở thành rồi Noe sứ đồ, nhưng trong đó không có ngươi.